Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, điểm giới hạn đến. Mọi người nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, bỗng cảm thấy phấn chấn. Cố Tích Kim, Trang Hữu Đức, Dư Trần, Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong đám người, càng là trong mắt sáng choang lên, mà Ca Thư Chính Cuồng lại là nghi ngờ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ ra được, Phương Tuấn Mi vừa nãy là dùng phương pháp gì, trấn áp lại trong cơ thể huyết dịch bạo động, vèo cầu tiên tái xuất. Phương Tuấn Mi nói phản kích liền phản kích, xoay người lại một kiếm, cầu tiên tái xuất, tuy rằng đã thương rất nặng, nhưng động tĩnh ở giữa, y nguyên là mờ ảo như tiên. Chiêu kiếm này đánh ra sau, lại là từng cái vàng chói lọi. Phảng phất từng thanh tiểu kiếm ngưng tụ mà thành dấu ấn. Bay bắn ra, nhanh nhẹn mà đi, Ca Thư Chính Cuồng ánh mắt hung ác, đem mới vừa mới phân tán ra vây truy huyết ma, đồng thời khởi động, giết hướng về Phương Tuấn Mi. Không có yêu ma tiếng, nhưng này quần ma loạn vũ cảnh tượng, lại đủ có thể lệnh nhất gan lớn tu sĩ, cũng cảm giác được tê cả da đầu. Rầm rầm nổ tung tiếng vang lại lên, hai người lặp lại lên trước đại chiến cảnh tượng, tiếng ầm ầm không chỉ đến từ ngoài thân, ở Phương Tuấn Mi trong cơ thể cũng có tiếng ầm ầm vang truyền đến. Hắn nhớ tới đến cái môn này lâu không gặp thủ đoạn, chính là Thiểm Điện truyền cho hắn môn này huyết giải nhiên bảo mật thuật. Phương Tuấn Mi nghĩ đến cái biện pháp này chính là lợi dụng huyết giải nhiên bảo mật thuật ở đối phương quỷ dị thủ đoạn, trở ngại pháp lực của chính mình vận chuyển trước tiên đốt bể mất. Rầm rầm một tiếng, tiếp một thanh âm vang lên, bị nhấn chìm cách người mình tiếng nổ mạnh bên trong, nối liền một cách trôi chảy, phảng phất nước chảy mây trôi. Phương Tuấn Mi rốt cục đem cầu tiên uy lực phát huy ra trăm phần trăm uy lực đi ra, nát, nát, nát. Cái kia từng con huyết ma, ở chỉ nổ ra mấy đòn công kích sau, liền bị nổ thành phá nát xương mù đỏ ngòm, khói lửa cuồn cuộn, màu vàng kiếm ấn ngưng tụ mà thành đám mây, hướng về Ca Thư Chính Cuồng gấp khép mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, cùng Phương Tuấn mật thiết tương quan tu sĩ, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, mà những tu sĩ khác nhóm lại một lần nữa bắt đầu nghị luận. Thật nghịch chuyển, nhưng Phương Tuấn Mi lại làm cái gì? Lão phu lại vẫn là nửa điểm không thấy được. Phí lời, nhân gia độc môn thủ đoạn, há lại là ngươi nghĩ xem liền nhìn ra? Lão tử ngược lại là không nghiên cứu, chỉ muốn nhìn một hồi náo nhiệt. Tiếng nghị luận vo ve trên đài Ca Thư Chính Cuồng đã ánh mắt gấp ngưng, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào đến, ở chỉ có Ca Thư Chính Cuồng mình có thể nhận ra được trong đan điền. Đầu kia huyết thần tử, hai tay nhanh chóng bắt, nhất định phải lần thứ hai xoay chuyển cục diện, màu máu xoắn ốc, nhanh chóng chuyển động, Phương Tuấn Mi ánh mắt, rất nhanh cũng lần thứ hai ngưng lên, cảm giác được trong cơ thể huyết dịch bạo động động tĩnh, càng ngày càng lớn lên. Điều này cũng mang ý nghĩa, Phương Tuấn Mi nhất định phải lấy ra sức mạnh hơn, đến trấn áp huyết thần tử phát lực. Cái này sức mạnh, nếu là vượt qua thân thể năng lực chịu đựng, e sợ Phương Tuấn Mi chính mình cũng phải bị thương. Đầu óc chuyển nhanh chóng, tính toán mấu chốt trong đó, nếu là không muốn cục diện phát triển đến một bước, chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là lấy nhanh nhất thủ đoạn bức Ca Thư Chính Cuồng chịu thua. Bạch, Phương Tuấn Mi bắn nhanh ra như điện, người theo kiếm đi, đem chính mình một đầu đâm vào cái kia huyết ma đồi bên trong, hướng về Ca Thư Chính Cuồng phương hướng giết tới. Rầm rầm tiếng nổ vang lần thứ hai cao một đoạn, Phương Tuấn Mi thân ảnh bị nhấn chìm ở huyết ảnh bên trong, nhưng này chút huyết ma nổ nát tốc độ cũng là càng ngày càng nhanh hơn, bị Phương Tuấn Mi điên cuồng thu gạt, Ca Thư Chính Cuồng xem hai mắt híp lại. né qua suy tư vẻ, chỉ chốc lát sau, liền trong mắt sáng ngời, cười to nói, Phương huynh, ta cảm giác được ngươi cuống lên, ngươi muốn mau sớm kết thúc cuộc chiến đấu này, có đúng hay không? Tuy rằng ta không biết ngươi triển khai thủ đoạn gì, nhưng nếu ta đoán không lầm, ngươi cái môn này thủ đoạn, nên cũng có tai hại chứ. Quả nhiên không phải chỉ có Phương Tuấn Mi một người thông minh. Ca Thư Chính Cuồng cũng không ngốc, dứt tiếng sau, người này một bên trốn vút đi, một bên đồng thời triển khai huyết sắc thời đại đao quyết cùng huyết thần kinh. Ngươi muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, ta lệch bất toại ngươi nguyện. Nhận ra được đối phương động tĩnh, Phương Tuấn Mi cũng là một trận phiền muộn, đành phải vòng quanh vòng tròn hướng Ca Thư Chính Cuồng giết đi. Đều là tu luyện mấy trăm năm người, nào có não tàn đối thủ. Kiếm ấn bay vụt, cầu tiên uy lực vẫn như cũ bị Phương Tuấn Mi duy trì ở cao nhất trình độ. Ca Thư Chính Cuồng né tránh mặc dù nhanh, nhưng không chịu nổi một chiêu này, cầu tiên uy lực quá mạnh. Chỉ là chợt nổ tung sóng khí, liền có thể đem tầm thường đạo thai tu sĩ ngũ tạng lục phủ cho đập vỡ tan. Phốp, Ca Thư Chính Cuồng trong miệng cũng bắt đầu máu tươi tung tóe lên, đau đến nhíu chặt mày, bớt thời gian thời khắc, không nhịn được sử dụng tới mấy đòn nguyên thần công kích. Nhưng tất cả đều không hề có một chút hiệu quả, biết Phương Tuấn Mi chắc chắn bảo vệ nguyên thần thủ đoạn. Chỉ được từ bỏ, đến đây, hắn trừ ra càng thêm điên cuồng thôi thúc huyết ma 3000 cùng huyết thần kinh. Cũng không có những biện pháp khác. Nếu là lấy ra cái gì cái khác pháp bảo thượng phẩm đến triển khai, đảm bảo bị cầu tiên xoắn thành phấn vụn. Ca Thư Chính Cuồng bắt đầu thương càng ngày càng nặng, mà Phương Tuấn Mi trong cơ thể dòng máu bạo động cũng càng ngày càng lợi hại, dần dần áp sát một cái nào đó điểm giới hạn. Sư thúc tổ trong mắt vẻ mặt làm sao sẽ càng ngày càng thống khổ. Trang Tú Nhi lẩm bẩm nói rằng, vẻ mặt không rõ, cẩn thận nghe, trên đài tiếng nổ vang, trừ ra đến từ bọn họ đối oanh bên ngoài, còn có một chuỗi, đến từ Tuấn Mi trong cơ thể, âm thanh đặc biệt nặng nề một ít. Độc Cô Vũ nói rằng, trong cơ thể hắn, nhất định đang vận chuyển thủ đoạn khác, cái môn này thủ đoạn, vô cùng có khả năng là một môn muốn trả giá tự tàn đánh đổi thần thông. Thác Bạt Hải mấy người gật gật đầu biểu thị đồng ý. Trang Tú Nhi nghiêng tai nghe qua, quả nhiên rất nhanh phát hiện cái kia tiếng nổ vang là có khác nhau. Vào thời khắc này lại là một thanh âm vang lên truyền đến. Phương Tuấn Mi trên cánh tay phải phương đột nhiên muốn nổ tung lên, nổ nát quần áo, máu tươi tung tóe, mọi người thấy hai mắt vừa mở, hoàn toàn không thấy hắn là làm sao bị thương. Chỉ có Phương Tuấn Mi chính mình mới rõ ràng nhất. Điểm giới hạn rốt cục đến. Trong cơ thể dòng máu loạn lưu đã đạt đến một cái vô pháp ở không thương tổn tình huống của chính mình dưới, còn có thể trấn áp lại mức độ. Bắt đầu từ bây giờ, Phương Tuấn Mi như còn muốn trấn áp, nhất định phải trả giá tổn hại chính mình thân thể đánh đổi. Bằng không, không thể thắng. Phương huynh, ta nhìn thấy, ngươi tự tàn, liền muốn theo hiện tại chân chính bắt đầu rồi sao? Ca Thư Chính Cuồng lần thứ hai cười to lên. Đáng ghét, hy vọng ở đánh bại Ca Thư Chính Cuồng trước, sẽ không đả thương quá nặng. Bằng không cùng Cố Tích Kim trận chiến đó, liền không có cách nào đánh. Phương Tuấn Mi trong lòng gào thét, lại không do dự. Không làm như vậy lời nói, liền Ca Thư Chính Cuồng cửa ải này đều quá không được. Ầm ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi trên người phảng phất chôn vô số viên bom đồng dạng, bắt đầu nổ tung lên, một chùm huyết hoa tiếp một chùm huyết hoa, đem quần áo nổ tan, đem bắp thịt nổ bay, đem xương nổ tung. Dưới đài các tu sĩ vừa bắt đầu còn xem nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy vô cùng hăng hái, có chút thậm chí cười quái dị. rêu rao lên, nhưng theo thời gian đi qua, theo Phương Tuấn Mi thân thể làm nổ càng lợi hại. Theo hắn toàn thân áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ chót tranh khôi điện bên trong. Quỷ dị dần dần yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nhìn về Phương Tuấn Mi, ánh mắt hoặc là rung động, hoặc là thâm thúy lên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, không có gào thét, không có rít gào, yên tĩnh phảng phất một cái đầm tĩnh nước. Da mặt hắn chăm chú căng, đó là đau đớn đến cực chế, mới sẽ hiển lộ ra vẻ mặt, nhưng hắn trong một đôi mắt, cũng đã quỷ dị không còn vẻ thống khổ. Chỉ có hùng liệt như hổ vậy khí khái, cùng vạn trượng như núi lớn vĩnh không lay được niềm tin. Tất cả mọi người giờ khắc này đều đã biết là chính hắn làm nổ thân thể nổ tung, mục đích là vì khắc chế ca thư chính cuồng quái lạc tà thuật. Nói cách khác, hắn có thể không làm như vậy, nhưng vì thắng lợi, vẫn là như thế làm. Nhưng đến tột cùng là một cái thế nào đối với thắng lợi khát vọng đến gần như cố chấp nam nhân mới có thể làm được chuyện như vậy. Thời khắc này, vô số tu sĩ đối với Phương Tuấn Mi nổi lòng tôn kính. Mấy người các ngươi đều cho ta xem trọng, đây chính là một cái đỉnh tiêm tu sĩ, nên có thắng lợi chấp nhất. Năng khiếu không bằng người ta không liên quan, nhưng nếu liền cỗ này lòng dạ cũng không bằng người ta, vậy các ngươi tu đạo tiền đồ liền thật xong. Lãnh Túc âm thanh uy nghiêm ở bàn tâm kiếm tông cái kia một đống tu sĩ bên cạnh vang lên. Nam Mộ Hiền mượn cơ hội này giáo dục lên đệ tử đến. Lão già này nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt cũng tất cả đều là kính nể cùng vẻ tán thưởng. Bộ U Trần cùng cái khác mấy cái Bạch Dương phủ đệ tử không hề có một tiếng động gật đầu. Cáo già Trang Hữu Đức lần này nhưng không có nhân cơ hội nói khoác trên vài câu, trái lại Tuyết Mi nhíu chặt, lấy nhãn lực của hắn làm sao sẽ không thấy được Phương Tuấn Mi chính thương càng ngày càng nặng. Liền là thắng cùng Cố Tích Kim trận chiến đó cũng đem phần thắng càng nhỏ hơn. Thôi, người thứ hai cũng rất tốt, cũng rất tốt, lão phu nên thỏa mãn. Trang Hữu Đức ở trong lòng thổn thức, mà vào giờ phút này Cố Tích Kim cũng nhìn thấu điểm này, vẻ mặt cực phiền muộn nhìn Phương Tuấn Mi. Tên ngu ngốc này liền không nghĩ ra những phương pháp khác tới sao? Cố Tích Kim ở trong lòng mắng, hắn khẳng định là hy vọng lấy đỉnh cao trạng thái đối chiến đồng dạng là đỉnh cao trạng thái Phương Tuấn Mi. Ca thư chính cuồng điên cuồng chạy trốn, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Phương Tuấn Mi cái kia có như huyết chiến thiên thần vậy dáng vẻ, sâu sắc trùng kích linh hồn của hắn, làm hắn từ trước đến giờ tùy tiện kiệt ngạo tâm cũng bắt đầu run rẩy lên. Thất bại bóng tối bắt đầu bao phủ mà tới. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Ta ca thư chính cuồng ẩn núp lâu như vậy, há có thể tùy theo người khác xem là đá đạp chân bình thường nhảy vào trận chung kết bên trong? Hống ngoan cố chống cự vậy tiếng rít gào cuối cùng từ ca thư chính cuồng trong miệng tuôn ra. Ca thư chính cuồng đột nhiên một cái xoay người, không còn chạy trốn, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng đánh tới, đem một thân pháp lực cùng nguyên thần lực lượng thôi thúc đến cực hạn. Phương Tuấn Mi thấy thế, ánh mắt cũng là sắc bén trở nên sáng ngời. Một kiếm đâm ra, oanh, cuối cùng một tiếng nổ vang tiếng, rung khắp trong điện, phảng phất thiên phạt thần lôi, cuồn cuộn mà qua, trong đó chen lẫn binh khí gãy lìa lanh lảnh âm thanh. Tranh khôi điện kịch liệt run rẩy, trên đài phá nát ánh vàng cùng hào quang đỏ ngầu điên cuồng tỏa ra, cũng xả làn sóng đồng dạng cuồn cuộn đánh cái kia nhạt màn ánh sáng màu tím. Hai người thân ảnh đồng thời bị nhấn chìm rồi xuống. Sau một hồi lâu, trên đài sương màu ánh vàng mới chậm rãi tản đi, lộ ra hai bóng người đến. Ca thư chính cuồng ngã trên mặt đất, tóc tai bù xù, một bộ quần áo cũng đã nổ tan, cả người vết máu loang lổ, thành một người toàn máu. Không có ngất đi, Vi ngẩng đầu lô, ánh mắt cực đen tối nhìn lại, một thanh trường kiếm mũi kiếm chống đỡ ở bên trái hắn chỗ mi tâm. Phương Tuấn Mi ngạo nghễ đứng thẳng, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nhìn hắn. Cứ việc trên người đã không có mấy khối tốt thịt, dáng vẻ so với ca thư chính cuồng không biết thảm bao nhiêu, nhưng thân thể lại ưỡn lên thẳng tắp, không có một chút nào dao động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?